hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 780. Hoang dại vườn bách thú không muốn chết, chương 780. Hoang dại vườn bách thú không muốn chết. Hồ Đại Sơn cùng hắn trên lưng Đàm Tiếu đột nhiên té ngã. Hai cái đồng thời ngã xuống đất, một tiếng kêu rên, Diệp Sung từng bước một chiều bọn họ đến gần. Đàm Tiếu bản thân bị trọng thương, nằm liệt trên mặt đất không thể nhúc nhích, mà Hồ Đại Sơn bị bắn thủng mắt cá chân, càng là vô pháp hành động. Diệp Sung đi đến hai người bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhàn nhạt cười, nhìn hai người bọn họ, thật là lệnh người cảm động. Hắn chậm rãi nói, Hồ Đại Sơn, ta trước kia như thế nào không thấy ra, ngươi là như thế này trọng tình nghĩa một người đâu. Có thể thấy được, không bị đẩy vào tuyệt cảnh, ai cũng không biết, chính mình là cái như thế nào người. Hồ Đại Sơn đau đến cả người mồ hôi lạnh. Kinh sợ nhìn Diệp Sung, Đàm Tiếu gian nan mở miệng, hắn là của ngươi, đồng đội, nếu đã chết, ngươi trong đội, sẽ thiếu một cái, không có quan hệ. Diệp Sung thong thả ung dung đứng lên. Thanh âm thực nhẹ, chỉ cần ta tồn tại, là đủ rồi. Ở hắn trong ánh mắt, trận này hoang dại vườn bách thú đánh giá, chưa bao giờ là 8v8, mà là 1v15, thắng được trò chơi. Xa không có cá mập lục làm hắn hưng phấn cùng vui sướng. Muốn thắng, đều chỉ là vì kéo dài loại này săn cá mập khoái cảm. Hắn nhìn trên mặt đất Hồ Đại Sơn, ánh mắt nhu hòa, lại không có bất luận cái gì độ ấm, giơ tay bình phóng với Hồ Đại Sơn thân thể phía trên. Giây tiếp theo, một cây thép xuyên thấu Hồ Đại Sơn bối, đem hắn hung hăng đinh trên mặt đất. Hồ Đại Sơn thống khổ há to miệng, lại liền tiếng kêu thảm thiết cũng phát không ra, chỉ có nghẹn ngào gào khan, cùng đau đến run rẩy dữ dội ra thịt. Tiếp theo, đến phiên Đàm Tiếu, suy xét đến Đàm Tiếu thương thế quá nặng, vì tránh cho hắn chết, Diệp Sung tránh đi yếu hại chỗ, chỉ đang nói cười trên vai đinh một cây thép. Đàm Tiếu khóe miệng chảy ra tơ máu, hận đến cơ hồ cắn nha. Hắn cùng Hồ Đại Sơn tựa như hai cái bị thô bạo đinh thành tiêu bản côn trùng, quỳ rạp trên mặt đất, vừa động không thể động. Diệp Sùng ánh mắt từ tiêu bản trên người khinh phiêu phiêu đảo qua, thu hồi thủ đoạn, xoay người rời đi. Vừa đi xa, một bên Ấn Hạ gọi kiện, lại đây thu thập một chút con tin cùng sư tử ở 10 giờ chung phương hướng. Ân, bọn họ hiện tại chạy không được, người đi rồi. Rừng rậm yên tĩnh, Đàm Tiếu xoắn mặt, nỗ lực đi xem Hồ Đại Sơn. Hồ Đại Sơn thân thể không bằng Đàm Tiếu, giờ phút này đã hơi thở thoi thóp. Sơn ca, Sơn ca, Hồ Đại Sơn, Đàm Tiếu ách thanh âm kêu tên của hắn. Hồ Đại Sơn, ngươi đừng chết a, ta túi quần còn có bùn, ta còn có bùn. Hắn tưởng lấy bùn, nhưng là thân thể không thể động đậy, giống bị bắt trụ chuồn chuồn hoặc châu chấu. Phí công vỗ cánh, kết quả lại làm thân thể càng mau phá thành mảnh nhỏ. Hồ Đại Sơn trợn tròn mắt, tầm nhìn lại không cách nào ngắm nhìn, chỉ có thể thấy lục mênh mang một mảnh. Hắn nằm liệt trên mặt đất lẩm bẩm, lão tử không nên cứu ngươi. Hắn, nương, đem lão tử chính mình đáp đi vào. Một lát sau, lại hỏi Đàm Tiếu, chúng ta còn có tính không huynh đệ? Tư duy như là thác loạn, người cũng càng ngày càng mơ hồ. Hắn lải nhải, mẹ nó, lão tử bị ngươi hại chết, này đồ phá hoại thế giới, này đồ phá hoại trò chơi. Đàm Tiếu, nếu không có cái này cho má trò chơi, hai ta vẫn là hảo huynh đệ. Hồ Đại Sơn đồng tử dần dần tan rã, thanh âm nhược đến giống một mảnh lá khô, nhẹ nhàng hơi thở, liên toái ở phong, lão tử, còn không muốn chết à. Đàm Tiếu mặt chôn ở mặt cỏ, khóc đến giống cái hai tử. Tích, trên bản đồ màu trắng quang điểm giảm bớt một cái. Diệp Sung thấy, không thèm để ý buông thủ đoạn, đối bên người mấy người nói, máy bay không người lái thời gian mau tới rồi, đi thôi, mang lên con tin, chúng ta đi theo Bạch Vi nói giao dịch trước tiên càng một chương. Còn có tam chương, thật hy vọng hôm nay có thể thuận lợi viết xong. Ngoại tinh nhân thỉnh ban ta lực lượng. Tấu chương xong, hết chương.